Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2857, chương 2857, lại nhỏ tim điểm là tốt. Mắt kính nam đi ra cửa bệnh viện, hắn có chút như đưa đám, cúi đầu, không nghĩ tới có người sẽ cùng mình nói chuyện, mới vừa bị người phụ nữ mắng một cá cẩu huyết phún đầu, nhưng lại không thể nào trả lời. Cộng thêm trước trong vòng mấy tháng sự tình phát sinh để cho hắn sinh lòng một loại mê mang. Không có so sánh liền không có tổn hại. Thật đúng là như vậy. Tựa như chung quanh đều là màu trắng sương mù. Mắt kính nam căn bản không thấy rõ đường ở phương nào. Người tên gọi là gì? Chủ nhiệm Chu đuổi theo hỏi. Ếch, mắt kính nam sợ hết hồn. Quay đầu thấy được chủ nhiệm Chu. Liền vội vàng xoay người, rất cung kính nói, ngài là nam đại phụ viện chủ nhiệm Chu đi, ngài khỏe, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, ngươi là bệnh viện nào tới? Chủ nhiệm Chu lại hỏi nói, chủ nhiệm Chu, ta kêu Hạ Dũng, là Kim Thang bệnh viện khoa ngoại tổng hợp bác sĩ, từ trước là, mắt kính nam chán nản nhỏ giọng nói. Kim Thang bệnh viện ở vào trong thành phố Tim, là thành phố Tân Hải một nhà cấp 3 giáp cùng bệnh viện công lập. Toàn thể nhân viên tư chất vẫn là tương đối khá, cho dù là ở toàn bộ thành phố Tân Hải, vậy có thể xếp vào trước năm. Ta xem ngươi buồn giàu, và ngươi nói chuyện một chút, ngươi sao, tổng phải trải qua khó khăn, có thể đừng không nghĩ ra rồi, ở thời gian trước mặt. Cái này cũng không tính là chuyện, nhiều ít năm sau ngươi quay đầu xem, ngay cả một đồi đất nhỏ cũng không tính. Chủ nhiệm Chu mỉm cười nói, tạ tạ chủ nhiệm, ta, hiện tại, khá tốt. Hạ Dũng thở dài nói, làm bác sĩ sao, luôn là sẽ gặp chuyện, đừng nói là ngươi, ta đời này ra chuyện cũng không thiếu. Chủ nhiệm Chu nói, nhưng nói khó nghe. Ai có thể không phạm sai lầm? Chúng ta là người, không phải máy móc. Hơn nữa, máy móc là được. Đánh ra phim máy móc là có thể trực tiếp cho chẩn đoán. Hạ Dũng thở dài, có ở trên trời bông tuyết bay rơi. Chủ nhiệm Chu xít chặt chặt trên người quần áo cười nói. Vừa đi vừa nói, ta xương già này nhưng mà không gánh nổi. Chủ nhiệm Chu, cảm ơn ngài. Ta không có chuyện gì, nếu không ngài về trước đi. Hạ Dũng nói, ta trước kia là phòng ban chủ nhiệm, gặp phải bác sĩ trẻ có vấn đề. Thói quen khuyên bảo một chút, ngươi nếu là không chê hãy cùng ta nói một chút. Ở toàn bộ thành phố Thiên Tân chữa bệnh vòng, ta cũng coi là có chút nhân mạch. Chủ nhiệm Chu gặp Hạ Dũng đáng thương, liền an ủi nói, chủ nhiệm. Ta đây coi như là lỗi do tự mình gánh. Hạ Dũng cười khổ. 3 tháng trước cấp cứu. Cho người bệnh lấy kim loại dị vật. Kết quả không có tất cả đều tìm được. Muốn ở nghĩ chắc là lậu xuống một cái không tới 1 cm dị vật. Sau đó người bệnh phát hiện bên phải hạ phổi thực chất tính bệnh biến. Ở ngày bệnh viện làm lá phổi cắt bỏ giải phẫu. Ếch, chủ nhiệm Chu ngẩn ra. Kim loại dị vật, đồ chơi này nhất là khó tìm bất quá. Khoác áo chỉ ở khoa phóng xạ thả bắn máy móc phía dưới. Một chút xíu tìm đồ, rất lâu thấy ở nào đó cái vị trí. Nhưng muốn một chút xíu mở ra tổ chức, từ trong máu thịt mơ hồ phân biệt ra được dị vật ở đâu. Có cái cầm bỏ sót cũng là bình thường. Làm giải phẫu trước đều phải và người bệnh nói rõ ràng. Đại đa số người bệnh vậy sẽ hiểu, nhưng rất lâu máu thịt mơ hồ bên trong căn bản không cách nào tìm mấy cái em lớn nhỏ kim loại dị vật. Cho dù là chủ nhiệm Chu cũng không dám xác định mình có thể 100% làm được. Sau đó thì sao? Làm sao kéo đến phổi vấn đề? Ta đây hỏng, thật ra thì cũng là đáng đời. Việc làm không được, Hạ Dũng nói, ở ngày bệnh viện làm xong giải phẫu. Phát hiện tới từ phổi tĩnh mạch bên trong thực chất tính sinh vật là kim loại tàn phiến. Không lớn, mấy cái đưa đến người bệnh cắt một cái lá phổi. Hạ Dũng giọng nói chuyện bên trong tràn đầy áy náy cùng hối hận, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng chủ nhiệm Chu biết hắn trong lòng tràn đầy đều là giả thiết. Nếu như khi đó lại nghiêm túc một chút, nếu như khi đó vận khí lại khá một chút, bất quá bởi vì kim loại dị vật cắt bỏ lá phổi. Đây chính là thật rất hiếm thấy. Ngươi cẩn thận nói một chút tình huống. Chuyện này nhưng mà không thường gặp. Chủ nhiệm Chu theo thói quen tinh thần, cũng không để ý Hạ Dũng trạng thái tinh thần như thế nào. Đầu tiên truy vấn, ta nhìn hồ sơ bệnh lý, ngực CT kiểm tra kỳ, bên phải hạ phổi kim nghiêm túc dị vật lưu lại, bên phải hạ phổi có thể gặp điểm trạng mật độ cao ảnh. Biên giới rõ ràng, lớn nhỏ ước không, 2 cm sao không, 3 cm, CT trị giá ước 2647 SU. Trước phẫu thuật chẩn đoán là bên phải hạ phổi kim loại dị vật tồn lưu. Sau tới làm phẫu ngực dò xét thuật. Trong giải phẫu thấy bên phải hạ bên trong phổi bên cơ để đoạn một cứng rắn kết. Lấy châm nhỏ dò tra là kim loại cảm nhận. Được bên phải hạ phổi tiết hình cắt bỏ. Cắt ra phổi tổ chức. Gặp một ước không, 4 cm sao không, 2 cm sao không. 2 cm kim loại dị vật ở vào bên phải hạ phổi mạch máu bên trong. Ngươi cái này, chủ nhiệm Chu vậy kết tiếng nói. Kim loại dị vật người bệnh không thiếu. Lớn hơn đều là hãng công nhân. Bị kim loại tiết thương tổn tới. Ta sau đó muốn, có thể là bên trái trên đùi có một vị trí có vấn đề. Lúc ấy người bệnh chưa nói. Ta cảm thấy chỉ là chảy ra. Cho nên cũng không để ý, chỉ cầm trên bụng dị vật cũng lấy ra, bắp đùi chỉ ở nhìn thấu hạ quét một lần liền xong chuyện. Ta tim quá to, đều là đáng đời, Hạ Dũng thở dài nói. Sau đó Nam Đại Phụ Viện lão sư nói, cân nhắc kim loại tiết từ bên trái lớn ẩn tĩnh mạch, cổ tĩnh mạch, xương chậu bên ngoài tĩnh mạch, xương chậu tổng tĩnh mạch, dưới khoang tĩnh mạch. Bên phải buồng tim, bên phải buồng tim, phổi động mạch, cuối cùng dừng lại tại bên phải hạ phổi mạch máu bên trong. Các ngươi trong viện nói thế nào? Chủ nhiệm Chu hỏi, chưa nói, nhưng người bệnh trong nhà không theo không buông tha. Chúng ta trong viện vậy không việc gì biểu thị, liền mỗi ngày kéo, theo lý giải quyết là có chút phiền toái. Tương quan người có trách nhiệm cũng phải răn dạy các loại. Nhưng chưa đến nỗi từ trước đi, ngươi đi như thế nào đến ngày hôm nay bước này? À, nói tới chỗ này, Hạ Dũng sâu đậm thở dài, nói, ta sửa đổi hồ sơ bệnh lý. Nghe được sửa đổi hồ sơ bệnh lý 4 chữ, chủ nhiệm Chu trong lòng cả kinh. Cái này Hạ Dũng có phải hay không ngu? Xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện, làm sao có thể sửa đổi hồ sơ bệnh lý đâu? Cái này thì phạm vào đại kỵ, mấu chốt là sửa đổi vậy không có biện pháp từ tròn nói nó. Chỉ có thể là tật xấu càng ngày càng nhiều lại càng muốn giải thích vấn đề cũng chỉ càng phiền toái. Cuối cùng đưa đến trực tiếp tan rã. Ngươi nha, chủ nhiệm Chu vậy thở dài, khoa trưởng chúng ta lúc ấy tìm ta, ám nghĩ ta làm, Hạ Dũng cười khổ, được rồi. Đều là chuyện đã qua, không nói cũng được. Chủ nhiệm Chu đối với chủ nhiệm tại sao phải ám chỉ? Từ trong có thể được chỗ tốt gì? Giá phải trả là cái gì cũng sở trường. Đây là vung nồi, cầm nồi vứt cho hạ cấp bác sĩ. Rất để cho người khinh thường một loại cách làm. Nhưng hạ cấp bác sĩ đối mặt khoa trưởng loại yêu cầu này thời điểm cũng là rất khó làm. Cứng rắn chỉa vào nói cái gì cũng không làm hoặc là dựa theo khoa trưởng ám chỉ đi sửa đổi hồ sơ. Bệnh lý, bỏ mặc điểm nào cũng có vấn đề. Bây giờ hồ sơ bệnh lý đều là điện tử hồ sơ bệnh lý. Xảy ra vấn đề trực tiếp niêm phong, muốn ở trong máy vi tính sửa đổi. Liên quan đến phía sau đài số liệu, làm gì cũng rất khó không lưu dấu vết. Cái này đứa nhỏ thật là quá xui xẻo. Một cái kim loại mạt vụn liền gây ra chuyện lớn như vậy mà tới. nếu không nói chúng ta làm thầy thuốc mệnh thật tốt, ngày thường làm giải phẫu trước hơn rửa tay một cái. Chủ nhiệm Chu nói ra mình kinh nghiệm nói, không phải đùa giỡn, mà là rất nghiêm túc nói. Vừa nói, chủ nhiệm Chu đưa tay ra, hai cánh tay hơi ửng đỏ. Ngươi xem, đây là ta thói quen. Chủ nhiệm Chu bất đắc dĩ cười một tiếng nói, ta mỗi lần lên đài trước không soát 5 lần tay, giải phẫu cũng không thuận làm. Nhiều năm như vậy, cứng rắn bàn chải lông soạt ta ra thịt đều phải bị soát hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiency.com/chéo/suny-nối-tiins-nối-trome-nối-si-nối-tsong-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.